Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, hội đàm bắt đầu canh 2. Khoảng 7 giờ, đều không có nghỉ ngơi bao lâu, Shinsei mở hai mắt ra. Nhìn xem nằm ở trong ngực, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Terumi Mei, Shinsei không khỏi cười thầm. Hôm qua nếu không có hắn sớm bày ra kết giới, đoán chừng Terumi Mei cái kia không che giấu chút nào động tĩnh đã sớm kinh động đồng dạng ở tại nơi này nhà trong khách sạn ao cùng cho Euro hai người. Tiểu nữ, đi lên. Shinsei một bên nhéo nhéo Terumi Mei mũi ngọc tinh xảo, một bên hướng Terumi Mei trên thân chuyển vận một tia sinh mệnh tinh hoa, làm dịu rơi nàng mệt nhọc. Tại Terumi Mei sau khi thức dậy, Shinsei lại đùa nàng một cái, sau đó mới rời khỏi Terumi Mei gian phòng, mà trở lại chính mình chỗ ở nhà kia quán trọ về sau. Shinsei liền nhìn thấy Kimimaro cùng Sumaru hai người đã ở đại sảnh chờ đợi hắn. Mấy người ăn một bữa quán trọ tỉ mỉ chuẩn bị xong bữa sáng, liền chạy tới lần này đại hội chỗ địa điểm. Lục đại Kage hội đàm rốt cục bắt đầu. Mỗi cái Kage sau lưng đều đứng đấy riêng phần mình mang tới hai tên hộ vệ. Để Shinsei kinh ngạc chính là, Sunet đứng phía sau lại là Kakashi cùng Yamato hai người. Đối với Sunet bọn người khẽ gật đầu đằng sau, Shinsei liền đi vào trong phòng hội nghị, mà Kimimaro cùng Sumaru hai người cùng với khác Kage bọn hộ vệ thì là lưu tại bên ngoài, cũng không có đi theo vào. Trống trải tầng 2 trong phòng hội nghị, 6 vị làng ninja lớn Kage chỗ ngồi làm thành một cái hơn phân nửa tròn. Mà lần này hội nghị người chủ trì thiết quốc thủ lĩnh Sanzen thì là ngồi tại các Kage phía trước. Một mặt nghiêm túc, Shinsei bên phải đỉnh chóp, đến gần Sanzen, mà Gaara thì là tại Shinsei đối diện. Terumi Mei thì là ngồi tại Shinsei bên trái, Sunet ngồi tại Gaara phía bên phải. Ở giữa thì là đệ tứ Raikik cùng đệ tam Tsuchikage ngồi hai người. Mỗi một phe sau lưng đều treo một khối viết tất cả làng ninja lớn danh hào rõ ràng vải. Tỉ như Shinsei phía sau mình vải trắng bên trên liền viết một cái to lớn tinh chữ: xin mời các Kage đem bọn ngươi mũ rộng vành phóng tới phía trước tới đi. Khi nhìn đến Shinsei bọn người ngồi xuống đằng sau, thiết quốc thủ lĩnh Sanzen rất lễ phép mà đối với mọi người tại đây gật đầu thăm hỏi một cái, mới mở miệng nói: các vị Kage bọn họ, các ngươi tốt, ta là giới này hội đàm người chủ trì Sanzen. Hiện tại ta tuyên bố do Hokage, Kazeki cùng Hoshikage ba vị điện hạ liên danh triệu khai lục đại Kage hội đàm chính thức bắt đầu. Shinsei quan sát một chút chưa từng gặp mặt đệ tứ Raikik cùng đệ tam Tsuchikage, phát hiện lúc này đệ tứ Raikik sắc mặt có chút âm trầm. Một đôi muốn so người bình thường lớn hơn nhiều nhục quyền nắm chặt. Toàn thân cái kia có chút dọa người cơ bắp căng đến chăm chú địa, giống như là một mực đang đè nén lửa giận đồng dạng. Mà đệ tam Tsuchikage Onoki thì là một mặt hững hờ dáng vẻ, tại đệ tứ Raikik bên người cúi đầu chọn móng tay, mặt mo mang cười, mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng thấy thế nào đều giống như đang cố ý ép buộc đệ tứ Raikik đồng dạng. Sunet nhìn một chút bốn phía, gặp cái khác đều không có dự định lên tiếng, lập tức trầm giọng nói: vậy ta trước hết bắt đầu nói đi. Tin tưởng hiện tại tất cả mọi người đã biết thôn Konoha cùng làng Mây hai làng ninja lớn đồng thời đụng phải Akatsuki tập kích tin tức. Mục đích của bọn hắn thì là vì cướp đoạt vĩ thú. Hiện tại làng Mây bát vĩ Jinchuriki đã bị bắt đi. Mặc dù Konoha cửu vĩ Jinchuriki không có bị bắt đi, nhưng toàn bộ Konoha đều Akatsuki thủ lĩnh Pain đã bị san bằng thành đất bằng. Hiện tại cũng còn không có khôi phục. Chấm ngoặc kép, bi, chấm ngoặc kép, nghe được Sunet mà nói, đệ tứ Raikik nhíu nhíu mày, nguyên bản cũng có chút sắc mặt khó coi càng đen hơn. Một đôi thiết quyền nắm được cách cách rung động, tin tưởng các vị đang ngồi đều biết, ta đã từng là nhất vĩ Jinchuriki, về sau bị Akatsuki bắt đi cưỡng ép kéo ra vĩ thú, suýt nữa bỏ mình, cho nên trong mắt của ta, để Akatsuki dạng này tổ chức tiếp tục tồn tại xuống dưới là cực kỳ nguy hiểm. Gaara mười ngón giao nhau, chống tại trước người trên bàn hội nghị, sắc mặt lộ ra rất nghiêm túc. Nghe nói Akatsuki thủ lĩnh hiện tại đã chết à? Đệ tam Tsuchikage Onoki nhìn một cái sắc mặt bình tĩnh, nhưng lộ ra rất nghiêm túc Gaara, mở miệng hỏi. Nghe vậy, Shinsei nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Mặc dù bây giờ Akatsuki thủ lĩnh Pain đã chết, nhưng là Akatsuki bên trong vẫn còn có một cái so Pain còn gai góc hơn người thần bí. Hiện tại ngoại trừ Konoha cửu vĩ bên ngoài, còn lại vĩ thú đều đã rơi vào Akatsuki trong tay. Chấm ngoặc kép, cho dù là đại bộ phận vĩ thú đã rơi vào Akatsuki trên tay, nhưng muốn khống chế vĩ thú cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Dù sao cho đến trước mắt ngoại trừ làng mây bát vĩ Jinchuriki cùng làng sương mù tam vĩ Jinchuriki, thì ra là đệ tử Mizuki Yagura bên ngoài, cái khác Jinchuriki đối với vĩ thú lực lượng khống chế rất có hạn. Đệ tam Tsuchikage nhếch miệng, mặc dù trong lòng đối với Akatsuki cướp đoạt vĩ thú sự tình rất cảnh giác, nhưng từ nội tâm tới nói, hắn cũng không phải là rất nguyện ý bởi vì một cái Akatsuki mà cùng cái khác làng ninja kết minh. Mà một bên đệ tứ Raikik chỉ là lặng lặng nghe, cũng không có muốn ý lên tiếng. Bất quá sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Nếu như vậy cho rằng mà nói, vậy ngươi liền 10 phần sai. Đệ tam Tsuchikage đang nói như thế nào liên hợp đối phó Akatsuki trước đó. Ta trước cùng mọi người nói rõ một sự kiện đi. Shinsei khoát tay áo, cũng không có để ý tới đệ tam Tsuchikage cái kia có chút dựng râu trừng mắt sắc mặt. Trực tiếp nói ra, Akatsuki tuyệt đối có thể tùy tiện khống chế những cái kia vĩ thú. Bởi vì bọn hắn có tam đại nhãn thuật đứng đầu Rinnegan, có thể triệu hồi ra tùy tiện áp chế thậm chí trói buộc chặt đông đảo vĩ thú ngoại đạo ma tượng. Ngoại đạo ma tượng, nghe vậy, mọi người tại đây ngoại trừ Terumi Mei đã từ Shinsei nơi đó biết được hết thảy bên ngoài. Còn lại các Kage, bao quát nguyên bản không có hứng thú gì đệ tứ Raikik cũng không khỏi hơi kinh ngạc mà nhìn xem. Shinsei, Hoshikage, người nói cái kia ngoại đạo ma tượng là cái gì? Đệ tam Tsuchikage cũng không lo được Shinsei rơi mặt mũi của hắn, trực tiếp mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá đương sơ Gaara thể nội nhất vĩ bị rút ra sau chính là chứa ở vật kia bên trong. Căn cứ điều tra của ta, còn lại vĩ thú hiện tại đoán chừng cũng tại cái kia trong thùng. Shinsei chẳng thèm cùng bọn họ giải thích những này, trực tiếp giang tay ra, tùy ý nói hai câu. Ở đây, duy nhất cùng Akatsuki từng có hợp tác chính là làng đá. Đệ tam Tsuchikage Onoki đã từng thuê qua Akatsuki tham gia chiến tranh. Đối với Akatsuki một chút thực lực cũng coi là hiểu khá rõ. Đang nghe Shinsei mà nói, đệ tam Tsuchikage Onoki nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, không nghĩ tới, 9 đại vĩ thú thế mà đã có 8 con rơi vào Akatsuki trong tay. Nếu như bọn hắn thật sự có thể lợi dụng cái kia ngoại đạo ma tượng đồ vật khống chế những cái kia vĩ thú mà nói, vậy thật là chính là phiền phức lớn rồi. Nhiều như vậy vĩ thú rơi vào Akatsuki trong tay, thấy thế nào đều không giống như là dùng để làm sủng vật nuôi. Cỗ lực lượng này thật sự là quá làm cho người ta bất an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,